Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, họp lớp. Nói là họp lớp, kỳ thật mọi người trong lòng đều minh bạch. Trận này tụ hội là có nhân vật chính không phải người khác, chính là mượn tới nhà này biệt thự Kiều Linh Nguyệt. Nàng sớm muộn sẽ trở thành lực ảnh hưởng to lớn một tuyến minh tinh. Đưa thân quốc tế cũng không phải là không có khả năng. Tướng có được làm cho người ngưỡng vọng tài phú. Về phần quyền lực, các đại nhân vật sẽ tranh nhau hướng nàng hiến ân cần. Đây chính là cái gọi là nhân mạch. Mà dưới mắt, nhà này biệt thự nghiễm nhiên thành tốt nhất một cái chứng minh. Không bao lâu, nhân vật chính đăng tràng. Một cỗ đen nhánh Porsche Cayenne từ đằng xa trên đường lái tới. Động cơ tiếng oanh minh dễ nghe êm tai. Ánh đèn sáng ngời giống như là một thanh kiếm sắc. Xuyên thấu màn đêm, một cỗ xa hoa khí tức đập vào mặt. Linh Nguyệt đến, chúng ta đi qua. Quách Viễn cùng Trần Khai liếc nhau. Tương Hỗ nhẹ gật đầu. Tuy nói, hiện tại bọn hắn cùng Kiều Linh Nguyệt đứng tại độ cao không sai biệt lắm bên trên. Nhưng người ta sau này có nhân mạch là bọn hắn cũng ước ao. Cùng nàng đi được càng gần, đối bọn hắn cùng bọn hắn gia tộc liền càng có chỗ tốt. Chúng ta cũng đi qua. Cái khác đám người nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Duy chỉ có ba người đứng thẳng nguyên địa bất động. Trần Hạo biết Kiều Linh Nguyệt cùng Lăng Vũ quan hệ. Giờ phút này ánh mắt phức tạp, thở dài một hơi, nói, nàng nếu như biết người thân phận bây giờ, hẳn là sẽ hối tiếc không kịp a. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, thản nhiên nói, ta chính là ta không có bất luận cái gì dư thừa thân phận, nàng cũng không cần hối hận, lựa chọn của nàng vốn là không có sai. Thanh âm bình tĩnh, không trộn lẫn mảy may cảm xúc, vô hận. Không buồn, Trần Hạo ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm lời, Trịnh Thiến Thiến thì là đứng tại nhất nơi hẻo lánh. Trên mặt trêu tức, nhìn xem tên kia bị đám người chen chúc, giống như chúng tinh phủng nguyệt nữ tử. Đêm nay Kiều Linh Nguyệt mặc một thân chặt chẽ màu đỏ thấp ngực váy dài. Yêu nhã mà mỹ lệ, nhưng lại không mất gợi cảm, mê người khe rãnh, da thịt tuyết trắng. Váy xẻ tà, thon dài mà rắn chắc đùi như ẩn như hiện. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa xe. Tiếu yếp như hoa, như thác nước mái tóc đen dài khoác lên đầu vai. Trải qua tỉ mỉ trang trí gương mặt, óng ánh động lòng người. Các bạn học, rất lâu không thấy, như chuông bạc thanh âm. Thanh thúy êm tai, giờ khắc này, vô luận nam nữ, tất cả mọi người bị nàng mê hoặc. Chỉ cảm giác đối phương không còn là mình đồng học, mà là một vị cao quý công chúa. Nàng sẽ tại ngành giải trí tách ra ánh sáng óng ánh huy. Nàng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đám người càng thêm tin tưởng vững chắc. Lúc này, bọn hắn nhớ tới Lăng Vũ, sinh lòng đồng tình. Dạng này một nữ nhân, lúc đầu có thể cùng hắn tiến tới cùng nhau. Bất quá nghĩ lại, dạng này một nữ nhân, hắn cũng xứng không lên. Như vậy, Kiều tiểu thư, Porsche bên trong lái xe mở miệng. Ta đi đón Cố thiếu gia cùng Triệu tiên sinh. Kiều Linh Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, cười nói, trên đường cẩn thận. Sau đó, tại nàng dẫn đầu dưới, đám người tiến vào biệt thự. Sáng tỏ đèn đuốc dưới, bọn hắn xuyên qua xa hoa đình viện, đến huy hoàng trong đại sảnh. Nơi này sớm có nô bộc chuẩn bị kỹ càng hết thảy, rượu, đồ ăn, âm nhạc, đầy đủ mọi thứ. Đám người chưa hề nghĩ tới kiếp này có thể có mặt dạng này cao cấp trường hợp, giống như đặt mình vào mộng cảnh. Nhanh chụp ảnh, nhanh chụp ảnh, ta muốn tại vòng bằng hữu trang bức. Không có tiền đồ, thấp kém. Vậy ngươi bộ này bày tư thế dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, từ đầu đến cuối, Kiều Linh Nguyệt chỉ đưa cho Lăng Vũ một cái mỉm cười thản nhiên. không có đặc địa đi tìm hắn nói chuyện. Vừa đến, nàng không thể là vì hắn bỏ qua một bên Trần Khai cùng Quách Viện. Thứ hai, nàng cùng hắn, hiện tại còn sẽ có cộng đồng chủ đề à? Trong đại sảnh, đám người bưng rượu trò chuyện. Hết lần này tới lần khác liền là không chính thức bắt đầu liên hoan. Trần Hạo có chút hoang mang, hỏi, vì cái gì còn không bắt đầu? Người không sai biệt lắm đến đông đủ à? Kiều Linh Nguyệt lắc đầu cười một tiếng. Không đâu, còn có hai vị không tới. Cái nào hai vị? Trần Hạo hỏi. Kiều Linh Nguyệt cười nói. Bọn hắn là ta bằng hữu, ngươi cũng không nhận biết. Trần Hạo cũng không phải loại kia tiểu khí người. Thở dài một hơi, nói. Tốt, à, người bộ kia giàu dĩ dáng vẻ không vui là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Quách Viện mở miệng, khẽ nhíu mày, Linh Nguyệt lúc này không giống ngày xưa. Nàng bằng hữu, há lại sẽ là chút bình thường hạng người vô năng. Đến lúc đó, ngươi nếu là có thể tới kết giao một phen, đối ngươi, đối nhà ngươi công ty đều có ích lợi rất lớn. Bình thường hạng người vô năng, nàng có phải hay không có ý riêng? Đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở vừa uống rượu Lăng Vũ. Hắn mặt không biểu tình, mảy may không có tham dự mọi người nói chuyện ý đồ. Bộ dáng này, không phải liền là sinh hoạt thất bại, cả ngày chỉ biết sầu não uất ức bình thường hạng người vô năng à. Huy, các người nhìn ta huynh đệ làm gì? Trần Hạo không vui, lại nhìn về phía Quách Viện, đều là đồng học. Ta không muốn nói khó nghe, người tốt nhất chú ý một chút. Trần Hạo, lớp trưởng không có ác ý. Kiều Linh Nguyệt ánh mắt phức tạp lườm Lăng Vũ một chút. Vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Nàng không có nói sai. Ta hai vị kia bằng hữu xác thực không phải người bình thường. Đáng giá ngươi đi kết bạn. Trần Hạo thật sâu nhìn nàng một cái. Ta cho ngươi một bộ mặt. Tiếp tục chờ. Nhưng là, người kia cái gì bằng hữu, thật đúng là không nhất định đáng giá ta đi kết bạn. Nói xong, hắn liền ngồi xuống Lăng Vũ bên người, uống vào rượu buồn, không lên tiếng nữa. Kiều Linh Nguyệt đại mi cau lại, nàng biết Trần Hạo gia đình tình huống, so người bình thường muốn tốt không ít, nhưng cùng Cố thiếu gia so sánh, vẫn là kém không ít. Nàng khe khẽ lắc đầu. Chỉ coi Trần Hạo bành trướng tự đại, cũng lười đi nhiều lời cái gì. Bất quá, nàng hiểu biết chỉ là đã từng. Bây giờ Trần gia ngay tại điên cuồng quật khởi bên trong. Trần Khai cười như không cười mắt nhìn Lăng Vũ, liền bưng chén rượu đi đến Trần Hạo trước mặt, cười nói, 500 năm trước chúng ta có lẽ vẫn là một nhà đâu, cho nên ta khuyên ngươi một câu. Không muốn vì không đáng vì đó nỗ lực người, bỏ ích lợi thật lớn. Hắn nói lời này, có chút trả thù ý vị. Dù sao, Lăng Vũ chí ít còn từng cùng Kiều Linh Nguyệt có chút không minh bạch quan hệ. Mà hắn Trần Khai, vô luận phương diện kia đều áp đảo Lăng Vũ phía trên một cái người. Cùng nàng, cũng chỉ là nói qua hai câu nói, quan hệ bình thản đến không thể lại bình thản. Hắn là cái kiêu ngạo nam nhân, hắn không cam tâm, hắn ghen ghét, dưới mắt, có cơ hội, từ đã muốn quở trách một phen. Bất quá, đây cũng là sự thật, hắn cũng không có nói sai cái gì. Hắn là như thế này cho rằng, Quách Viện thờ ơ lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên khinh thường dáng tươi cười. Nàng không ghét Lăng Vũ, nàng chỉ là xem thường hắn. Thậm chí một lần quên qua hắn, đây là một cái cao cao tại thượng thượng lưu xã hội nữ tử. Đối mặt một cái quái gở cùng khổ cô nhi lúc, tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt. Kiều Linh Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng lại thoáng qua liền mất, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Nhỏ yếu, là nguyên tội, người mẹ nó biết cái gì, mập mạp bạo tính tình. Bưng trong tay rượu liên hướng Trần Khai trên mặt dội đi. Tình nghĩa hai chữ, há có thể dùng lợi ích để cân nhắc. Còn nữa,